Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Nhân dịp ngày đầu tiên của năm mới, xin kính chúc toàn thể quý thính giả một năm tràn đầy sức khỏe, tràn đầy sự may mắn, tràn đầy những thuận lợi và luôn có một cuộc sống an lành sung túc bên những người thân của mình nha. Huy xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ cho Huy, ủng hộ cho Đất Đồng Radio trong suốt một năm vừa qua. Tính cho tới ngày hôm nay thì kênh Đất Đồng Radio chúng ta đã hoạt động được tròn một năm rồi đó. Và thành quả đạt được là hơn 160.000 quý thính giả đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay thì Huy xin gửi đến cho quý thính giả tiếp tục bộ truyện Đêm Trăng Đội Mạng của tác giả Thảo Trang với tập 2 của bộ truyện nhé. Bộ truyện sẽ được phát sóng khoảng 5 video, Huy sẽ phục vụ mỗi buổi tối. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Đêm Trăng Đội Mạng, tập 2. Từ xưa đến nay, người nào làm nghề gì đều có những kiêng kỵ riêng của nghề đó. Phu làm rừng bắt buộc phải làm lễ cúng trước khi đốn hạ cây. Kẻ thợ săn không được giết động vật đương có chữa. Còn dân chài đi biển tuyệt đối phải kiêng người có tang và thai phụ. Phàm những người đàn bà có thai đều bị cấm không được mang lưới đánh cá xuống thuyền, không được phép đi ngang qua mũi thuyền, càng không được phép tiễn chân trọng trước lúc ra khơi. Những kẻ chịu tang thì không được bước chân lên thuyền. Nếu phạm phải những điều cấm kỵ này, nhẹ thì bị ngư phường phạt vạ, nặng thì bị khai trừ ra khỏi hội. Đáng sợ hơn, những gia đình ngư dân nào có người chết bất đắc kỳ tử đều không được ra khơi, hoặc nếu muốn thì chỉ có thể đi một mình, bởi người ta sợ những gia đình đó bị trùng tang liên lụy tới người ngoài. Dân trong thôn Bạch Linh cũng không nằm ngoài nỗi lo đó. Cậu Điền tuy không phải ngư dân, nhưng từ bé sống ở làng chài này, cậu chẳng lạ gì những điều dị đoan mà đám dân chài vẫn thường kể cho nhau nghe. Cậu biết chắc chắn một điều, từ giờ cho đến khi mãn tang con gái, anh Trực chẳng thể nào ra khơi được. Trở về từ đám tang, cậu khẽ nói với ông Bá Hùm sự tình, lại xin ông giơ tay giúp đỡ vợ chồng họ. Dẫu sao thì Tú Lan cũng danh chính ngôn thuận trở thành con dâu của ông, bản thân gia đình ông nên có trách nhiệm. Nghe con trai thưa chuyện, Bá Hùm gật gù. Con tính vậy cũng phải. Để ngày mai á, ta nhờ lão Khâm mang tiền sang cho họ. Dẫu sao cũng là người cùng thôn, việc con Tú Lan gây ra như vậy, chính mắt lão Khâm chứng kiến. Nếu nhà ta không có ý bồi thường thì cũng khó ăn nấu với người ta. Ông Bá lúc này vẫn đương ngồi trên chiếc sập gụ mà trích thuốc lạo. Cả ngày hôm nay ông thấp thỏm không yên, chờ mãi không có một tin tức gì về cô con dâu quỷ quái. Nhà quan Khâm Sai cũng cho người đi tìm kiếm, nhưng vẫn bặt vô âm tính. Phải tới 3 ngày sau, bà Bá Hùm mới trước từ đâu về một bà đồng để gọi hồn người chết. Đàn tràng được dựng uy nghi ở giữa sân, con bé Sen tất bật đi tới đi lui, bài biện lễ vật. Người Việt từ trước tới nay vẫn luôn tin rằng người chết 3 ngày là phải làm lễ mở cửa mã, nhiều nơi gọi là lễ tam chiêu. Phải đủ thất thất lai tuần, tức là 49 ngày mới có thể làm lễ gọi hồn người đã khuất. Mấy người già trong thôn bảo nhau, chẳng hiểu vì sao con bé Hương mới mất được 3 ngày mà gia đình bà Bá đã vội vàng gọi hồn nó lên. Nếu thế thì e là gặp phải tai nạn. Chẳng ai dám nói với bà Bá, họ chỉ thì thào với nhau rồi kéo đi xem đông nghịch. Trời càng về chiều thì càng lạnh, cơn gió se se mang theo cái mùi nhang khói bay đi, càng khiến cho quang cảnh trở nên quỷ dị. Vợ chồng anh Trực thẫn thờ ngồi trên manh chiếu giữa sân, phía trước có một bà đồng lắc lư liên tục. Bà ta khấn vái trì trầm, thỉnh thoảng lại trung lên bần bật như người lên cơn sốt rét. Mỗi lần như vậy, vợ chồng anh Trực lại vái lấy vái để, những mong sẽ kêu được hồn con gái dậy. Chạng vạng tối, Một cơn gió thổi mạnh làm cho mấy ngọn đèn lồng đung đưa rồi tắt ngúm đi. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn cầy cũng chẳng còn, khắp nơi chìm trong màn tối âm u. Đám người hiếu kỳ hoảng sợ bám vào nhau mà kêu ré lên. Tiếng của bà Đồng vẫn vang lên không dứt. Một lúc sau, bà Đồng co giật một cái, từ trong vòm họng bà ta phát ra một giọng nói khe khẽ tới rợn người. Sao ở đây đông người như vậy? Vợ chồng anh Trực nghe thấy vậy thì vội vàng lết lại gần. Chị Trực bối rối: Có phải Hương đó không con? Có phải con hay không? Đám gia nhân trong nhà ông Bá Hùm luống cuống đốt lại mấy chiếc đèn lồng, lại cời thêm mấy ngọn đuốc phừng phừng lên. Chẳng mấy chốc quang cảnh đã sáng trưng. Lúc bấy giờ mọi người mới quan sát kỹ bà Đồng. Gương mặt bà ta méo xệch sang một bên, đôi mắt long lên sòng sọc, vừa khóc vừa trung lên bần bật. Chị Trực thản thốt nói: Con ơi, Mợ Tú Lan với con rồi đi đâu mất rồi? Dòng con bé Hương vừa nghe thấy tên Mợ Tú Lan thì liền co giật. Đứa hậu bưng tráp của bà Đồng phải vội vàng đỡ dậy. Những người hàng xóm xung quanh liên tục khấn vái, cảnh tượng thật hỗn độn. Anh Trực lại nói tiếp: Hương à, con sống không thác thiên, con cho thầy mẹ biết tung tích của kẻ giết con, thầy mẹ nhất định sẽ báo thù cho con. Con à. Lời nói của anh Trực có lẽ cũng khiến cho Dông Linh đứa trẻ bình tâm trở lại vài phần. Gương mặt của bà Đồng mỗi lúc một nhăn nhó dữ dội, giọng nói khào khào lại vang lên: Đau, đau lắm. Bà Đồng lắc lắc liên hồi. Làn gió rét mướt từ ngoài biển thổi vô, làm bay bay mái tóc lơ thơ đã điểm bạc. Mọi người nín thở theo dõi. Bà Bá thì ngọt nhạt: Con ơi, mọi người ở đây thương con lắm. Con nói cho mọi người biết là ai hại con đi, rồi mọi người bắt nó về trị tội, con không phải chết oan nữa. Nó chạy rồi, trong rừng thông á. Dòng cây Hương nói đến đó thì toàn thân bà Đồng trùng mình, đổ trạp xuống manh chiếu. Mọi người còn đang ngây dại ra thì thấy bà ta lồm cồm bò dậy, gương mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão Khâm nhìn sang ông Hùm thắc mắc: Bà Mông, tỉnh Dông lên á thì Dông nói là ở trong rừng, thế nhưng mà chúng tôi tìm suốt cả một đêm đâu có thấy tầm hơi Mợ Chủ ở đâu. Chẳng lẽ... Đứa nhỏ bê tráp theo hầu bà Đồng nghe thấy vậy thì bèn ngắt lời: Dông về á không có nói sai đâu. Thầy trò chúng tôi người dân tới đây đâu có biết xảy ra chuyện gì mà bịa chuyện chứ. Lão Khâm toan nói thêm điều gì đó nhưng bị ông Bá gạt đi. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ tò mò đứng xem rồi thỉnh thoảng thì thào bàn tán. Trên gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Bà Đồng nán lại độ hơn canh giờ để cúng bái, rồi tấp tễnh xin phép ra dậy. Vẻ vắng lặng âm u lại quay trở lại với thôn Bạch Linh như lúc trước. Bọn thằng Đạt, thằng Sò đứng túm tụm ở một chỗ hóng chuyện một hồi. Tất cả bọn chúng đều nghe rõ mồn một những gì mà Phong Cái Hương nhập vô bà Đồng để nói chuyện. Thằng Đạt châu mày: Ê, xem ra là Mợ Tú Lan á vẫn chưa có ra khỏi rừng thông. Nếu vậy thì mợ ấy ở đâu mới được? Cái Ngần ngước mặt về phía bìa rừng tùm, trong lòng đắn đo. Vậy tụi mình có đi giếng mộ Cái Hương nữa không? Mợ Tú Lan vẫn còn trong đó đó. Nghe giọng nói ngập ngừng của đám bạn, thằng Sò cười lên: Mày sợ hả? Đồ con gái chết nhát. Nếu mày sợ thì nhà đi, tụi tao đi. Không biết chừng tìm được Mợ Tú Lan á còn được ông Bá thưởng tiền á. Bàn tới bàn lui một hồi, cuối cùng thì đám trẻ quyết định sẽ đi ngay trong đêm hôm đó. Sau ngày trăng long là tới ngày rằm, sau trăng rằm sẽ là thời điểm đám dân chài dông thuyền ra khơi. Những lúc đó người lớn sẽ bận túi bụi, chẳng thể nào để ý tới lũ trẻ nhỏ được. Bọn thằng Đạt một tay xách đèn lồng, tay còn lại cầm theo mấy con dao nhỏ, lại lỉnh kỉnh thêm nào là nhang, là nến, lại còn thêm mấy xiên thịt nướng gói trong cái lá chuối, coi như là lễ lạc. Ánh trăng của ngày 16 tuy có kém hơn hôm trước vài phần đi, nhưng cũng khiến cho người đi đường nhìn thấy được cái bóng của chính mình. Bọn trẻ im lặng nối đuôi nhau đi dọc theo triền cát, lắng tai nghe tiếng trị trạo của sóng. Đi được vài bước thì rừng thông tịch mịch đã hiện ra trước mặt. Trong rừng rất tối, trăng cũng chẳng thể soi tỏ. Bọn trẻ nép cạnh nhau, thằng Đạt đi đầu, thằng Sò đi cuối cùng, hai đứa con gái đi ở giữa. Tiếng con chim lợn trút lên ở đâu đó, thằng Đạt mò mẫm từng bước. Nó nghe thấy cái Ngận ở đằng sau hỏi nhỏ: "Nè, mày có biết mộ cái Hương ở đâu không?" "Ờ, sáng nay những lúc bà Đồng làm lễ mở cửa mã, tao có lẫn trong đám đông thì thấy mộ của nó nằm ngay bên đường mòn thôi. Bây giờ tìm chắc không khó lắm đâu." Con Mực khịt mũi vài cái cho nói: "Ý, hình như có mùi nhang khói ở gần đây nè." "Ừ, vậy là sắp tới nơi rồi đó." Ánh sáng leo lét từ mấy chiếc đèn lồng đung đưa vô tình làm cho khung cảnh thêm phần quỷ dị. Mảnh áo tất của bọn trẻ con không đủ che chắn cho chúng trước màn sương đêm lạnh lẽo của miền biển đêm. Thằng Đạt nheo mắt nhìn về phía trước, đốm lửa từ mấy que nhang nhìn từ xa hệt như ma trơi lập lòe. Mộ con bé Hương nhỏ xíu, bên trên có chùm hoa trắng muốt mà cô Sen đặt lên ngày hôm qua đã bị tơi tả vì nước mưa. Cái Mực sụt sùi: "Hương ơi, tụi tao tới thăm mày nè." Cái Ngần hai mắt cũng đỏ que, châm thêm vài thẻ nhang. Thằng Sò khẽ khắc: "Nè, nhỏ cái mồm thôi, còn nhớ có ai nghe thấy thì sao?" Thằng Đạt đứng nghiêm trang, thành tâm cấn giái: "Hương ơi, mày sống khôn thác thiên, mày phù hộ cho tụi tao tìm được mở tú lan để báo thù cho mày. Nếu được thì mày vẫn được." Thằng Đạt chưa nói hết câu thì bỗng dưng nghe thấy một giọng cười ma quái vang lên giữa cảnh rừng đêm tịch mịch. Một làn gió lạnh buốt ùa tới, tàn cây thông đương im lìm bỗng dưng trung trinh như tỉnh giấc. Bốn chiếc đèn lồng đã tắt đi gần hết, chỉ còn lại một cái trong tay cái Ngân. Bọn trẻ con kêu tré lên vì hoảng sợ, chúng rùng rùng giơ con dao trong tay ra trước mặt để đề phòng bất trắc. Thằng Đạt lắp bắp: "Ai đó, ra đây mau." Tiếng cười khúc khích lại vang lên, khiến cho bọn trẻ con kinh hồn bạc vía. Tán cây xòe trước mộ cái Hương triệu xuống như có thứ gì đó đè lên trên. Một chiếc hài hết mũi màu đỏ tươi rơi xuống. Cái Ngần bất giác giơ cao chiếc đèn lồng ngang mặt. Vừa hay, nó nhìn thấy một vạt áo sặc sỡ hiện ra trước mắt. Trên cành cây thông, Mợ Tú Lan vẫn mặc chiếc áo nhật bình lấp lánh hệt như ngày cưới. Mái tóc mợ xõa tra phủ trên gương mặt lúc này dính đầy vết máu khô đen đặc. Biết là có người nhìn mình, mợ nở một nụ cười khanh khách. Và khoảnh khắc đó khiến cho cái Ngân trúng lên một tiếng, rồi ném cái đèn lồng về phía trước. Cảnh vật xung quanh lập tức tối thui, bọn trẻ trở nên hoảng loạn. Thằng Đạt gào lên chửi: "Trời ơi, mày điên hả Ngân? Sao dứt cái đèn lồng đi vậy?" Cái Ngân vùng chạy, miệng hét toáng: "Chạy đi, mợ Tú Lan ngồi trên cây kia kìa." Tiếng gào thét chối tai của bọn trẻ con, tiếng bước chân bình bịch nện xuống mặt đất, dường như chỉ làm nền cho tiếng cười khe khé vang lên. Mợ Tú Lan nhanh như cắt nhảy phịch xuống đất, rồi đuổi theo đám trẻ con trước mặt. Thằng Đạt, cái Ngần, thằng Sò, con Mực chia nhau ra làm hai hướng để mà chạy. Chúng gào lên kêu cứu. Từ cánh rừng thông ra tới bến thuyền neo đậu của ngư phường chỉ cách hơn một dặm. Nếu cố sức chạy thì ắt hẳn sẽ có người nghe thấy mà thôi. Thằng Sò cũng kém mực chạy về một hướng. Tiếng bước chân của Mợ Tuấn Lan càng lúc càng gần bọn chúng. Bất thình lình, cái Sò phát hiện ra một cái hốc đá nhỏ nằm khuất dưới đống đất ai đó đã đào lên. Nó kéo tay thằng bạn trốn vào bên trong. Hai đứa nửa đứng nửa ngồi ở trong cái hốc đá. Chúng không dám thở mạnh vì sợ phát ra tiếng động. Tiếng thét của cả hai đứa còn lại mỗi lúc một xa dần, xa dần. Tiếng bước chân đổ dồn dập thì lại mất hẳn đi. Thằng Sò nghĩ bụng, lạ gì, sao không nghe thấy gì nữa. Bàn tay của nó đổ mồ hôi lạnh. Nó nắm chặt tay đứa bạn như sợ buông ra thì người bên cạnh mình sẽ biến mất đi. Cảm nhận được cơn trung của cái mực, nó khe khẽ hỏi, Bọn mình đã thoát chưa mày? Ta không biết, nhưng mà ta không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nữa. Ngập ngừng giây lát, cái mực lại hỏi, Có khi nào con quỷ đuổi theo hai đứa kia không? Một tia hy vọng nhen nhúm trong lòng của thằng Sò. Ừ ha, nếu như Mợ Tú Lan đuổi theo bọn thằng Đạt thì hai đứa nó có thể tìm đường về nhà. Nó thì thào, mày có biết chỗ này là ở đâu không? Tao chưa thấy cái hốc này bao giờ. Con mực ngẫm nghĩ một lúc rồi phỏng đoán, hình như là gần chỗ tụi mình chơi trốn tìm lần trước. Chẳng lẽ bỏ mẹ, mày đừng nói với tao là cái hốc đá mà con Hương nó bị mất tích nha. Trời ơi. Thằng Sò rít lên khe khẽ. Cái mực không đáp lại. Thằng Sò nửa muốn nghe tiếng bạn trả lời, nửa không muốn đối mặt với điều đó, một điều mà nó đương lo sợ trong lòng. Nó khẽ giật tay thúc giục, nè, có phải không? Mày nói gì đi mực? Một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng cái mực. Hơi thở con bé mỗi lúc một nhanh hơn. Nó run run quay lại, hướng mặt về phía bạn mình, rồi run giọng nói, nè, Sò ơi, mày có ngửi thấy cái mùi gì không Sò? Hả? Mùi gì? Mùi hả? Con mực chưa nói hết câu thì một gương mặt trắng bạch dính đầy phấn sáp qua cùng với máu tanh xuất hiện ở cửa hốc đá, nhìn chòng chọc vào hai đứa trẻ con. Tiếng chim lợn đập cánh rồi kêu lên rối rít. Tiếng cười của Mợ Tú Lan lại lanh lảnh vang lên. Hai đứa trẻ đồng thanh ré lên một tiếng rồi im bặt. Tiếng sột soạt vang lên, tiếng bước chân nặng nhọc như đường kéo lê một thứ gì đó ở dưới đất. Tiếng trăng trắc tựa hồ như củi khô bị gãy đi. Chỉ chớp mắt sau, cả khu rừng im lìm trở lại, chỉ còn mùi khói nhang cháy dở hòa cùng với mùi nhựa thông tản mát trong đêm sương lạnh trăng mờ. Lúc ấy đã là gần nửa đêm. Đầu giờ tuất hôm ấy, cậu Điền ngồi trong căn phòng còn dán đầy chữ hỷ màu đỏ, lặng lẽ viết bức thư cho một người bạn học. Thư rất ngắn, chỉ dọn dẹn vài dòng, nói về việc hôn sự diễn ra không thuận lợi. Cậu chưa thể về Tăng Long mà phải ở lại để thu xếp chuyện gia đình. Việc học hành đành trì hoãn thêm một ít lâu. Cậu vốn định kể thêm vài chuyện quỷ dị, nhưng nghĩ rằng bạn mình sẽ chẳng tin đâu, nên cậu chẳng dông dài thêm cho phiền phức. Cơn gió đêm cuối thu thổi vào khiến cho toàn thân của cậu ớn lạnh. Đúng lúc ấy, cánh cửa vang lên tiếng kẹt kẹt. Cậu Điền giật mình nhìn trân trân về phía trước. Bà Bá Hùm trong bộ áo dài tất màu nâu sọng tiến vào. Cổ vẫn còn đeo nguyên một cái tràng hạt làm bằng thứ ngọc bích màu xanh nhạt. Trên tay bưng theo chén nước gừng nóng hổi. Bà khẽ nói với con trai, nè, Khuya rồi, con đi ngủ đi. Giờ này còn làm gì nữa chứ? Cậu Điền không đáp, chỉ khẽ đón lấy chén nước gừng từ tay của mẹ. Bà Bá Hùm nhìn con trai uống một cách chậm rãi thì bèn thở dài. Đáng lẽ giờ này á, nhà ta vẫn còn huyên náo người tới chúc mừng. Ai ngờ được đâu cái cớ sự nó lại như vậy. Ngừng lại một lát, bà lại nói tiếp. Thầy con vừa cho người qua bên nhà đàn gái. Họ nói chỉ cần chúng ta không trả của hội môn của Tú Lan vậy thì con vẫn là tế tử của họ đó. Cậu Điền đặt mạnh chén gốm xuống bàn. Gương mặt điển trai ngày thường vẫn nho nhã của cậu kẻ nhăn lại vì tức giận. Cậu vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cân nhắc một hồi rồi khẽ hỏi. Bẩm, thôn ta từ trước tới giờ đã từng xảy ra chuyện như thế này hay chưa? À, làm gì có. Từ trước tới nay thôn Bạch Linh chỉ làm nghề đánh cá. Nếu mà có ai chết thì cũng vì già vì bệnh, cùng lắm là tai nạn thì chết trên biển thôi. Mẹ sống ở đây cả nửa đời người, chưa từng nghe thấy chuyện yêu ma quỷ quái. Có nằm mơ mẹ cũng không nghĩ nó lại xảy ra ở ngay cái nhà mình. Cậu Điền ngước về phía cửa sổ trông ra biển, đoạn đáp. Hồi con còn nhỏ đó, con vẫn nghe thấy bác Khâm kể lại câu chuyện về ngôi mộ của thiếu nữ. Rồi hồn ma Thị Chu vừa đi vừa khóc trên bãi biển. Chẳng lẽ ngoài mấy câu chuyện truyền miệng như vậy không còn thứ gì lạ lùng nữa hay sao? Đến lúc này thì bà Bá Hùm bắt đầu ngờ ngợ. Bà khẽ đưa tay lên để che cái miệng còn bẩm bẻm nhai trầu. Từ lúc bước vào tuổi tứ tuần, trí nhớ của bà mỗi lúc một suy giảm, duy chỉ có những chuyện khiến cho bà sợ hãi thì nhớ mãi không quên. Bà ngó ra phía cánh cửa rồi trầm giọng nói với con. Ở cái thôn nhỏ xíu này á thì làm gì mà có chuyện gì to tát chứ con. Chuyện nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi. Nhưng mà con nói thì mẹ mới nhớ, đúng là có một chuyện này rất kỳ lạ xảy ra sau khi mà Thị Chu chết đi đó. Là như thế nào? Mẹ nói cho con biết đi. Nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của con trai, bà Bá Hùm ôn tồn nói. Sau khi mà Thị Chu mất, ngay cái ngày hôm sau chồng của Thị á cũng bế đứa con đi về mạng Nam Định sinh sống, chứ không có ở lại đây nhang khói cho vợ. Càng không muốn tục huyền với người trong thôn. Mộ Thị vừa chôn hôm trước thì hôm sau đã bị đào bới, giả mạng lắm. Xác chết cũng bị lôi ra chất dưỡng ở trên cát đó. Kẻ nào đó đã mổ bụng rồi lấy đi cái phần dạ dày của Thị rồi. Chính lão Khâm nhà ta đó là người phát hiện ra cái xác trên bờ cát rồi chạy đi báo quan. Quan nha cũng không có điều tra được cái gì. Sự việc chưa êm xuôi thì chiều hôm đó người ta lại thấy hai cái xác trẻ con ở trong rừng thông. Chúng cũng bị mổ bụng rồi môi mất dạ dày y hệt như là Thị Chu ở bên trong vậy. Nghe mẹ kể mà cậu Điền lạnh cả sống lưng, lại hỏi. Sao lại có câu chuyện kinh hoàng tới như vậy? Mà sao chuyện này con chưa từng nghe nói đến bao giờ hết? Cái điều này thì cũng khó trách được. Lúc đó thôn Bạch Linh của mình vốn rất là nghèo. Làng chài sống nhờ biển, có bao giờ giàu đâu hả con? Quan trên muốn xây đắp một cái bến tàu nhỏ ở đây để cho dân chài có chốn mua bán, cũng coi như là có cái nguồn sinh kế để mà thoát nghèo. Nếu để lộ nơi đây có án mạng quỷ dị như vậy, liệu lái thương nào có dám tới lại phản tới hay không? Người chết cũng đã chết rồi, gia đình thân nhân cũng đã bỏ đi. Hai đứa trẻ bị môi tạng lại là trẻ mồ côi, lang thang đi ăn xin từ nơi khác qua. Thế cho nên... Câu chuyện đột ngột dừng lại trong tiếng hò khúng khắng của bà Ba Hùm. Cậu Điện thấy vậy thì không dám hỏi thêm, chỉ lễ phép đưa chiếc khăn lụa về phía mẹ. Bà Bá đón chiếc khăn tay rồi trầm ngâm nói: "Đừng nói là con không biết. Ngay cả nhiều người già cả trong thôn này á cũng chưa chắc đã hay là nơi đây từng có một cái quỷ sự kinh hoàng tới như vậy. Cứ đến tiết thanh minh năm nào, ta cũng sai người đi thắp hương các cái ngôi mộ mà ở bên mạng vô danh, coi như là để tích đức cho họ vậy." Cậu Điện im lặng không đáp. Ngay cả khi bà Bá dục cậu đi ngủ, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua. Trước khi rời đi, bà Bá như sực nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu lại nói tiếp: "À, mạng rừng thông đó đó, mẹ nghe nói là đêm nào mà sáng trăng là người ta lại nhìn thấy vong hồn dứt dưỡng đi đi lại lại ở bên trong. Thầy con muốn sai thêm người tìm cho bằng được Tú Lan, nhưng mà đám gia nhân á, nó đều sợ là hôm nay gặp phải ma quỷ. Thành ra..." Bà bỏ lửng câu nói, rồi thở dài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại cậu con trai cũng đương chìm trong dòng suy nghĩ. Cả hai mẹ con bà đều không biết rằng câu chuyện án mạng trợn người đó đã lọt vào tai cô sen người làm. Cô ngước nhìn lên bầu trời có vầng trăng bàn bạc, lại ngó ra phía cửa sau của căn nhà. Một dự cảm chẳng lành kéo tới. Chắc có thể đêm nay ở trong khu rừng thông u ám kia lại có người phải vong mạng. Lúc bấy giờ, thằng Đạt loạn choạng chạy trên bãi cát. Cái Ngân tần ngần bám sát nút phía sau. Hai đứa trẻ được ánh trăng chiếu rọi, bóng đổ dài trên bãi cát. Biển vẫn nhấp nhô từng đợt sóng, như chẳng muốn quan tâm tới điều quái quỷ đang diễn ra ở trên bờ. Mãi chạy, cái Ngân vô tình dấp phải một khúc gỗ ướt nhẹm, bị sóng đánh giạt vô. Con bé ngã sóng xoài xuống dưới. Phần trước của chiếc áo tất ướt sũng đi. Nó kêu lên: Đạt ơi, chờ tao với." Thằng Đạt quay lại đỡ bạn dậy. Nó thở không ra hơi. Nhanh lên, nếu không mở Tú Lan đủ tới bây giờ đó." Hai đứa trẻ lại tiếp tục chạy đi. Bụng cái Ngần bị sốc lên đau điếng, nhưng nó vẫn không dám dừng. Phải cho tới khi nhìn thấy ánh đèn tỏa ra từ những mái nhà trong làng chạy, hai đứa mới tạm yên tâm. Thằng Đạt ngồi sụp xuống bờ cát. Chiếc áo ngủ thân màu nâu nó mặc trên người đã bị cây rừng xé toạc đi một đường. Nó nhìn thấy đứa bạn bên cạnh cũng tả tơi không kém gì nó, trong lòng trào dâng một nỗi sợ. "Nè, mày nghĩ coi, liệu thằng Sọ với con Mực á, có chạy thoát được không vậy?" Tao cũng không biết nữa, nhưng mà vừa nãy tao thấy Mợ Tú Lan đuổi theo chúng mình sát nút à. "Nhưng mà sau đó mợ ấy không có đuổi theo tụi mình nữa, đúng không? Tao có ngoái đầu lại á, thì thoáng thấy bóng mợ ấy rẽ sang con đường khác, ngược chí hướng hai đứa kia chạy đi. Tao nghĩ chưa chắc mợ quỷ ấy bắt được bọn thằng Sọ đâu." Thằng Đạt nói chắc như đinh đóng cột. Cơn đau bụng không thể lấn át đi nỗi sợ hãi của con bé Ngân. Nó nhìn về khoảng rừng thông tùm trước mặt, cổ họng nghẹn cứng nói: "Trời ơi, không biết hai đứa kia đương ở đâu nữa. Nếu rủi mà..." Họ bắt đầu tổn thức. Thằng Đạt sợ sệt, kẻ cắt lên: "Trời ơi, khóc cái gì mà khóc. Con Mực với thằng Sọ còn thông thạo cái rừng đó hơn cả tao với mày. Tụi mình chẳng phải đã hẹn chờ nhau trên bãi cát sao? Lúc nãy mà chạy cùng nhau thì bây giờ chết cả đám hả? Vậy bây giờ phải làm như thế nào đây? Hay là tao với mày quay lại tìm đi?" Không được. Bây giờ quay lại á, chỉ tổ dẫn xác cho cái mụ quỷ đó thôi. Tao với mày cứ đợi ở đây, chờ thêm một lát nữa, nếu mà không thấy hai đứa nó ra thì đi báo cho người lớn biết." Cái Ngân không nói thêm gì nữa. Nó ngồi xuống bãi cát, rồi tiện tay bới lại mái tóc trên đầu. Gió thổi vù vù từng cơn, khiến cho cát bay vào mắt. Một dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt của thằng Đạt. Nó đã nói dối cái Ngận. Lúc quay lại nhìn, Mợ Tú Lan không hề chạy ngược lại, mà còn bám sát lấy cái mực. Nó chỉ kịp nhìn thấy ống tay áo ngũ sắc nhoáng lên trong không trung một tích tắc thôi, rồi biến mất đi. Trong lòng thằng nhỏ hiểu rằng, nếu thực tình hai đứa bạn còn sống để quay dậy thì đã là một phép lạ. Một giọt nước mưa rơi trên gương mặt thằng Đạt. Nó nhổm người dậy, vẫn thấy cái Ngận ngồi thu lu ở phía trước. Nó khẽ gọi: Ngận, Ngận ơi! Không có tiếng trả lời, mặt cái Ngận vẫn hướng về phía mạn rừng thông chìa ra bờ cát. Nè Ngân, Ngân hả? Thằng Đạt lại gọi, cái Ngân vẫn không đáp. Cực chẳng đã, nó mới đi đến phía đứa bạn thân, vừa lay vừa gọi: Nè, mày nhìn gì vậy? Gương mặt cái Ngân tái nhợt, không còn một giọt máu nào. Con bé trung trung chỉ tay về phía trước. Thằng Đạt theo quán tính nhìn theo. Thoạt trông thấy, tim thằng Đạt như bị ai đó bóp nghẹt lấy. Các người của nó bật ngửa ra đằng sau, không thốt nên lời. Bên bờ biển sóng vỗ miên man, hồn ma thị chu bay lạ lạ trên mặt đất. Từ phần thân dưới vẫn còn sợi dây trốn dài phất phơ trong gió. Hai đứa trẻ con á khẩu, chúng kinh hoàng nhận ra đằng sau lưng cái người đàn bà chết thảm năm ấy là cái Hương, rồi thằng Sò, rồi con Mực. Cả ba đứa bạn từng quen thân với chúng đều tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh leo lét như mấy con đom đóm. Mắt bọn chúng đều nhắm nghiền, cánh tay bị xé nham nhở của cái Hương lộ ra dưới vạt áo rách tả tơi. Riêng thằng Mực với cái Sò thì ổ bụng bị ai đó moi ra, phần ruột non trắng ẩn còn nhiễu nhão sổ ra cả một tảng. Cả bốn hình người quỷ dị đó đi từ hướng rừng thông, rồi lững lờ bay từ từ trên bãi cát, vừa bay vừa lắc lư, rồi chậm chậm tiến về phía hai đứa trẻ đây. Cái Ngận như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, nó vùng dậy hét lớn: Chạy! Rồi kéo tay thằng bạn lôi đi trên bãi cát. Thằng Đạt sụp xuống, ú ớ không thốt nên lời. Đám thằng Sò càng lúc càng tiến tới gần hơn. Hai đứa vẫn cắm cúi chạy nửa bò trên khắc. Đột nhiên, chúng va phải một vóc người cao lớn. Dân gian xưa vẫn đồn đại một câu chuyện dị thường rằng, ngày trước ở phương Bắc có 12 con quỷ dữ chuyên giết những người cùng họ với người chết nhằm vào giờ độc. Kẻ có chữ nghĩa gọi 12 con quỷ đó là Thập Nhị Thời Thần. Có họa sư lúc nửa đêm nằm mộng, thấy ngọn cây trước cửa một ngôi nhà đương tang sự có 12 con quỷ dữ quá thành một con chim mỏ đỏ cánh xanh nhìn chòng chọc vào bên trong. Vị họa sư này ngẩn người nhìn theo con chim lạ, chưa biết phải làm gì, thì từ trên không trung con chim nhảy phóc xuống quan tài người chết, dùng cái mỏ đỏ liên tục gõ vào da thịt, khiến cho người chết phải bật dậy mà trên la. Họa sư tỉnh giấc trong lòng cảm thấy vô cùng lo sợ, bèn vẽ lại bức tranh mà mình đã từng gặp trong mơ, đặt tựa là Thương Tàn Phật Mệnh Chi Báo. Dân gian lo sợ hậu quả, cho nên nhờ các pháp sư có đạo hạnh tinh thông, sử dụng phép thiên la địa võng vây bắt được 12 con quỷ dữ đó. Sau đó, pháp sư nhốt chúng vào trong một cái hòm lớn, đậy nắp lại rồi thả trôi xong. Hòm trôi lên trên ra biển, gặp cơn sóng dữ dạt dần xuống vùng biển nước Nam. Lúc bấy giờ làng chài nọ có một người ngư dân tên là Tính. Khi ngồi lênh đênh trên biển thì bỗng thấy một cái hòm dán bùa xanh xanh đỏ đỏ ở phía trên. Ông ta nghĩ rằng cái hòm là của cải châu báu nên kéo lên bờ và mở ra xem. Hòm vừa bật mở, 12 con quỷ dữ đều được giải thoát ra, tràn lên bờ rồi lẩn khuất ở nước Nam ta. Từ đó, lũ quỷ thường bắt những người có thân nhân quyến thuộc chết vào giờ độc, dân gian gọi là thần trùng, hiện thân là thần nanh mỏ đỏ, nhằm nhớ tới bức họa của người họa sĩ năm xưa. Câu chuyện ấy tới nay đã trải qua nhiều dị bản, nhưng người Việt có tục rằng cứ mỗi khi người thân trong gia đình chết đi đều phải xem ngày giờ để coi có phạm phải giờ trùng hay không. Họ bày lễ lạc cúng Phật rất lớn, những mong uy lực của Đức Phật có thể giúp hóa giải khỏi tai kiếp thần trùng đoạt mạng. Quay trở lại đêm hôm đó ở thôn Bạch Linh, thằng Đạt cùng cái Ngần quảng hồn bỏ chạy đi. Cả hai đứa ngã sổng xoài ra phía sau, một bàn tay đỡ lấy hai đứa đứng dậy. Phải đến lúc này cái Ngần mới nhận ra chúng vừa va phải vào cậu Điền đương tản bộ. Con bé như người chết vớ được cái cọc, bèn hốt hoảng thốt lên: Cậu Điền ơi, ngoài bãi biển có ma đó. Cậu Điền cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Cậu quên mất đi cơn đau khi thằng Đạt níu vào cánh tay bị thương của mình. Thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu, thằng Đạt trung trung chỉ về phía đằng sau: Cậu ơi, cậu có nhìn thấy mấy cái dòng phía sau không? Thị chú kia kìa, có cả cái hương, rồi bọn con mực nữa, chết hết rồi. Cậu Điền ngẩn người, nhìn theo hướng cái Ngần và thằng Đạt chỉ. Ngoại trừ ánh trăng sáng vằng vặc, chỉ có từng cơn sóng vỗ miên man không dứt, chẳng thấy hồn ma nào hết cả. Cậu Điền ngồi thụp xuống, ôm hai đứa trẻ con vào trong lòng trấn an: Nè, không sao đâu, không có chuyện gì đâu. Mặc những lời ủi an bên tai, hai đứa nhỏ vẫn bù lu bù loa khóc lên. Tiếng khóc của bọn chúng khiến cho những người khác chú ý. Chẳng mấy chốc, thôn dân Bạch Linh kéo đến đông nghịch để hóng chuyện. Cái tên Mở Tú Lan vẫn còn đương ở trong rừng, làm cho tất thảy mọi người đều giật mình hoảng sợ. Thằng Đạt mắt đỏ hoe, giọng thều thào khẳng định: Rõ ràng là chúng con nhìn thấy Mở Tú Lan á, ngồi vắt vẻo trên cây. Mở còn cười khành khạch rồi đuổi theo bọn con. Ban đầu Mở đuổi theo con với cái Ngần, nhưng mà sau đó chuyển qua bọn cái Mực. Chúng con cứ cắm đầu chạy mãi á, cho tới khi về thì được bờ cát trước thôn thì... Câu chuyện rời rạc bị những tiếng khóc nấc xen ngang cũng đủ làm cho bất kỳ ai đều đoán được kết cục. Người ta không hiểu vì sao Mở Tú Lan lại quá thành một thứ quái quỷ như vậy. Chỉ biết chắc chắn một điều là Mở ta vẫn còn sống và đương ẩn nấp trong khu rừng để tìm bắt người ăn thịt. Đêm hôm ấy lại là một đêm mất ngủ. Ngoại trừ những người đã dông thuyền ra khơi thì dân trong thôn đốt đuốc hò nhau đi tìm tung tích của hai đứa trẻ trong đêm. Mẹ thằng Sò, mẹ con bé Mực như người mất trí, vừa đi vừa gào thét tên con thảm thiết. Đến cuối giờ tí, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Đám người vẫn kiên trì khoác áo tơi đi tiếp. Lão Khâm được coi là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện dẫn đầu thôn dân vào sâu trong khu rừng. Theo sau là cậu Điền cùng hơn chục người trang bị khí giới sẵn sàng nghênh chiến. Trận mưa đổ xuống như muốn nuốt chửng lấy cả đoàn người. Lão Khâm hét lớn: Cứ như thế này á thì không tìm thấy được cái gì đâu, về đi thôi. Giọng mẹ cái Mực thốt lên đầy đau đớn: Nhưng mà vẫn chưa tìm được con gái tôi, ngộ nhỡ nó chưa chết thì sao? Lão Khâm lắc đầu. Cậu Điền bèn nhìn cảnh vật xung quanh rồi quyết định: Phải đợi trời sáng thì mới tìm tiếp được. Như thế này á thì người chưa chắc đã cứu được, mà có khi còn mất mạng đó. Thế là mọi người lầm lũi ra về. Tiếng gào khóc của hai người đàn bà xen lẫn với tiếng gọi tên cái Mực, thằng Sò vang lên trong màn mưa ầm ầm như thác đổ. Chưa bao giờ bầu không khí nơi đây quỷ dị tới như vậy. Cậu Điền ngồi im lặng suy nghĩ. Những gì xảy ra trong suốt mấy ngày qua đã xô đổ niềm tin về thế giới không có ma quỷ của cậu. Trong thâm tâm cậu vẫn nghi hoặc về người vợ mới cưới của mình. Mọi chuyện dường như chỉ bắt đầu sau khi Tú Lan chính thức thành con dâu của nhà ông Bá Hộ. Điều này có ý nghĩa là gì? Cậu rà soát lại từng người đã chết, cho bàng hoàng nhận ra mọi thứ đương lặp lại y hệt như cái quỷ sự đã diễn ra mấy mươi năm trước. Ban đầu cũng là một cái chết không toàn thây, rồi tiếp theo là hai đứa trẻ con mất mạng. Cả hai lần đều là một trai một gái. Cuối cùng, cậu nhớ lại lời kể của thằng Đạt cùng với cái Ngận. Chúng nó nhìn thấy vong hồn của ba đứa bạn đi theo hồn ma Tỷ Chu. Cậu Điền thở dài sườn sượt. Cậu biết chắc rằng bọn thằng Đạt không hề nói dối, nhất lại là lúc chúng đương hoảng sợ thì làm sao có thể bịa đặt ra được một câu chuyện chặt chẽ tới như vậy. Một tiếng cạo móng tay vang lên trong đêm khuya vắng vẻ, khiến cho cậu Điền giật nảy mình, làm đổ nước lên vạt áo ngủ thân màu lam nhạt. Cậu im lặng nghe ngóng một lúc, rồi lại lắc đầu nghĩ bản thân mình mệt mỏi đến mức đầu óc chẳng còn tỉnh táo. Thì đúng lúc đó, tiếng động lại vang lên. Sột soạt, sột soạt. Âm thanh lúc này còn rõ ràng hơn cái lần trước, hệt như có ai đang đứng ở ngoài vách mà trêu ghẹo. Nhà ông Bá Hùm từ trước đến nay vốn được tiếng là thương người làm, chẳng bắt gia nhân phải thức đêm trông cho chủ ngủ bao giờ. Vậy thì ai gây ra tiếng động đó? Cậu Điền cầm con dao trên tay, lặng lẽ mở then cửa rồi bước ra ngoài. Trong gian nhà lớn rất tối, chỉ thấy được đốm lửa hồng trực của mấy que nhang đường cháy trên bàn thờ. Ông Bá Hùm đã có việc đi từ sớm hôm qua, chỉ còn mẹ cậu ở nhà. Bà cũng đã đi nằm sau khi tụng mấy biến kinh cầu an. Mùi hương trầm từ cái lư hương màu xanh ngọc tỏa ra thứ mùi phảng phất. Cậu Điền vén tấm liếp tre để bước ra bên ngoài. Mưa đã tạnh từ bao giờ, mặt sân ướt sũng, xung quanh vắng lặng như tờ, ngay cả tiếng chó sủa mà cũng không nghe thấy. Thật là thần hồn nát thần tính mà. Cậu thở hắt ra một hơi toan quay vào bên trong. Thì đúng ngay lúc đó, tiếng cào sột soạt lại vang lên ở phía sau nhà, nơi có cái giếng. Cậu đắn đo một hồi rồi dò dẫm từng bước đi về hướng nơi phát ra tiếng động kia. Tiếng sột soạt vẫn đều đặn vang lên. Trong gian nhà của kẻ hậu người hạ, đèn cầy đã tắt đi tối thui, chỉ còn tiếng ngáy của mấy người thanh niên đưa tới. Bờ giếng tạo thành một khối xù xì, khiến cho cảnh vật thêm vài phần âm u. Thế nhưng mọi thứ chẳng có gì đặc biệt. Cơn gió đưa tàn cây rung rinh trong gió, khiến cho cậu Điện ớn lạnh cả người. Mãi suy nghĩ mà cậu không biết rằng có một người đang từ từ bước tới phía sau. Cậu Điện. Cậu Điện giật thoát mình, quay phát người lại, toàn thân như đông cứng chỉ cơn sợ hãi, miệng ú ớ không thốt thành lời. Cô Sen đứng ngay trước mặt, cầm một cái chổi quét nhà, nhìn cậu tò mò. À, cậu làm gì vậy? Sợ có người làm nghĩ mình là kẻ nhát gan, cậu Điền nhanh chóng trấn tĩnh rồi hỏi lại. À, cô Sen à, cô có nghe thấy cái gì hay không? À, bấm cậu, nghe thấy tiếng gì là sao ạ? Có cái thứ tiếng gì đó, nghe hệt như tiếng cào bóng tay vô thân cây vậy đó. Tôi nghe thấy liền đi ra đây kiểm tra nè. Nhìn vào con dao trên tay của cậu Điền, cô Sen không thắc mắc thêm. Cô khẽ nghiêng đầu ra phía sau, nơi cánh cổng gỗ, ngõ phụ vẫn còn đương đóng im ỉm. Cô ngập ngừng trong giây lát, cho cúi đầu nói nhỏ. Bấm cậu, cậu đi vô hiên nhà nói chuyện đi. Cô Sen nhường chỗ cho cậu Điền đi phía trước, rồi lặng lẽ bám gót theo sau. Đến trước tấm liếp tre bên gian nhà chính, cậu Điền mới mở lời. Có chuyện gì? Cô Sen nói đi. Thú thực với cậu á, Cái tiếng cào móng sột soạt đó em cũng nghe thấy mấy lần rồi. Lần đầu tiên là trước ngày cưới của cậu. Lần thứ hai á, cái lúc mà cậu đương nằm hôn mê. Lần thứ ba là vừa lúc nãy đó. Thấy cậu Điện hơi giật mình, cô Sen lại nói tiếp. Em đương nằm trong buồng thì nghe thấy tiếng cào sột soạt giống hệt như lần trước. Cả ba lần á, em đều đi theo nghe ngóng hết, nhưng mà kết quả thì lại chẳng thấy gì. Ban đầu em vốn nghĩ là có trộm mò vô nhà ta ăn cắp thôi. Thế nhưng mà... Cậu Điền ngắt lời. Tiếng động chỉ nghe vào lúc nửa đêm thôi sao? Bấm cậu không, lần đầu em nghe thấy là ban ngày. Em còn tưởng là tiếng móng tay của bà, nhưng mà khi em hỏi bà thì bà không biết gì hết á. Ánh sáng từ ngọn đèn cậy trong phòng cậu Điền hắt ra khiến cho gương mặt cô người làm nửa tối nửa sáng. Cậu khẽ quan sát bàn tay của cô, làn da trắng ngần nhưng móng tay thì hoàn toàn ngắn ngủn. Thực ra điều này cũng chẳng có gì làm lạ. Phàm những ai giàu sang phú quý, có người hầu kẻ hạ mới để móng tay dài thôi. Mặc áo ngủ thân, ống tay rộng, khác biệt hoàn toàn với tầng lớp hạ nhân. Cô Sen dường như cảm thấy việc đứng nói chuyện riêng với cậu chủ ở trong đêm tối là thất lễ. Cô khẽ cúi đầu chào rồi bước đi thật nhanh, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, bó mặt cậu Điện đứng đằng sau nhìn theo thinh lặng. Cậu thở dài rồi quay trở về phòng, đóng cửa ngẫm nghĩ. Tiếng móng tay cào gỗ vang lên trong nhà khiến cho cậu Điện nhớ tới một câu chuyện quỷ dị từng được đám bạn nam sinh học chung nó đồn đại. Ở cửa nam, trước kia có một vị công tử tên là Khôn, đem lòng yêu một tiểu thư nhà bán lụa trên phố Hàng Đạo. Hai gia đình vốn là bạn làm ăn, lại thấy đôi trẻ có tình cảm với nhau cho nên ưng thuận tác thành. Thế nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vừa mới cưới chưa được bao lâu thì cậu Khôn kia bị một ả đào hát bỏ bùa, tâm trí lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỏ mặc vợ con, thậm chí còn đòi cưới ả đào kia làm thiếp. Vợ cậu Khôn vốn là dòng dõi trăm anh thế phiệt, sao lại có thể chung túng cho một ả đào hát bước chân vào trong nhà mình cho được. Sự tình cụ thể ra sao thì chẳng ai rõ, chỉ biết rằng sau này người vợ xinh đẹp kia chết ở trên bàn đẻ, mất cả mẹ lẫn con. Từ sau cái chết ấy, trong nhà cậu Khôn lúc nào cũng vang lên tiếng móng tay cạo sột soạt. Người thiếp đạo hát hoảng sợ tới phát điên, rồi treo cổ chết trong một đêm mưa gió. Điều đáng sợ nhất là trên thân của cái xác chết ấy toàn là vết móng tay cạo tới rướm máu. Hai gò mắt thâm tím còn bị cào lồi cả xương ra. Sự việc ầm ĩ một thời gian dài là chủ đề bàn tán khắp phường xóm. Riêng cậu Khôn thì từ đó sống một mình cô độc, hai mắt lúc nào cũng thâm quầng vì mất ngủ, việc học hành bỏ dở giữa chừng. Lúc mới nghe câu chuyện này, cậu Điền còn cho rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng của con người mà ra. Bản thân cậu chẳng thể nào ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân mình trải qua quỷ sự như vậy. Thậm chí mọi thứ còn dồn dập kéo tới, tạo thành một tấn thảm kịch tầng tầng lớp lớp, kinh hoàng, khiến cho người ta không sao hiểu được. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trong phòng, những dòng suy nghĩ cứ tới tấp vang lên trong đầu. Cậu Điền thiếp đi lúc nào không biết. Một giấc mơ bỗng dưng ập tới. Trong mơ, cậu thấy mợ Tú Lan vẫn mặc chiếc áo nhật bình giống như ngày phu quy. Cậu hồi hộp tiến lại gần định hỏi chuyện thì bỗng thấy Tú Lan trùng mình vài cái rồi thổ huyết ra. Dòng máu tươi nhiễu xuống phần áo đối khâm, hai con mắt đục ngầu toàn là máu như thể bị ai bóp cổ. Cậu Điền giật mình hoảng sợ lùi lại phía sau thì mợ Tú Lan giơ bàn tay đầy máu về phía trước, thở hắt ra từng câu khó nhọc. Cô em chơi. Cậu ngẩn người chưa biết làm gì thì hình ảnh phía trước nhòe đi. cậu lại nhìn thấy hai cái xác của thằng sò và cái mực nằm trong huyệt mộ, bị ai đó đào xới tan nát lên. Một gương mặt thấp thoáng ẩn hiện sau tán lá thông tịch mịch. Một bóng lưng khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc tới lạ lùng. Cậu cố gắng chạy theo người đó, cho đến khi cậu giơ tay định bắt lấy thì có ai đó gọi tên mình. Điền, Điền à, dậy đi con. Cậu nheo mắt choàng tỉnh, trời đã sáng từ bao giờ. Bà Bá Hùm đứng bên cạnh giường đánh thức con trai. Ngoài sân đã có tiếng người huyên náo. Cậu hỏi ngay: Bẩm, bác Khâm đã tập hợp người để đi tiếp tục tìm kiếm chưa mẹ? Họ đương đợi ở ngoài đó. Thầy con vẫn ở trên tỉnh chưa về. Con có muốn đi cùng với họ hay không? Hay là ở nhà chờ tin? Cậu Điện vùng dậy chạy ngay ra trước sân, không quên gài con dao vào trong vạt áo. Giấc mơ quái lạ vừa rồi làm cho cậu có vài phần lo sợ. Biết đâu Tuấn Lan chỉ bị ma nhập và bây giờ đã tỉnh. Biết đâu hai đứa trẻ kia chưa chết mà vẫn còn đương ở trong rừng. Cậu đi phăm phăm về phía cánh rừng thông. Đoàn người lão Khâm hấp tấp bám theo phía sau, không một lời thắc mắc. Hai bà mẹ của thằng sò và cái mực thất thiểu theo sau. Gương mặt của bọn họ xám xịt, hệt như người đã chết. Cảnh vật của cánh rừng thông vào buổi sáng đẹp trời vẫn không dơi bớt đi phần u ám. Người thôn Bạch Linh ngày trước vẫn thường bảo nhau rằng nếu đi rừng vô tình làm rơi máu xuống đất thì phải nhanh chóng trở ra ngoài ngay, bởi lẽ huyết của người sẽ làm cho ma quỷ đội mồ mà sống dậy. Mấy đứa trẻ con trong thôn quả đúng là gan cùng mình khi lẻn đi viếng mộ bạn vào ban đêm, thế nên bây giờ mới xảy ra chuyện. Mộ phần của cô thiếu nữ bị cưỡng hiếp năm xưa nằm sâu trong cái nghĩa địa của những người vô danh khuất mặt, ngày thường chẳng ai dám lai vãng tới. Đêm hôm qua vì trời tối lại có mưa lớn cho nên đám người lão Khâm không dám lại gần. Sáng nay thấy cậu Điền đi về hướng đó, trong lòng ai cũng cho là có lý cho nên chẳng hỏi gì thêm. Càng đi tới gần ngôi mộ, trống ngực cậu Điền càng đập lên dữ dội. Cậu nửa muốn tìm được Tú Lan, nửa không muốn chứng kiến cảnh tượng hai đứa bé trong thôn chết thảm như trong giấc mộng đêm trước. Đột nhiên lão Khâm khẽ nói: Ừ, không biết ai đi tảo mộ sớm mà đốt hương thơm lừng như thế này chứ. Đám thanh niên nhìn nhau hoang mang. Cậu Điền chỉ lắc đầu, hất mặt về hướng đằng trước, tỏ ý bước tiếp. Ngôi mộ có bức bia đá nhỏ xíu hiện lên phía trước. Xung quanh là một cảnh tượng tới kinh hoàng. Khắp nơi toàn là đất đá, nấm mộ bị đào xới. Xương cốt của cô thiếu nữ năm nào đã sớm quá thành tro bụi gần hết đi, chỉ trơ lại một cái sọ người và mấy khúc xương cẳng tay. Đốt xương cốt bị vứt tứ tung, nhường chỗ cho một hình hài nằm sâu dưới đất. Thằng nhóc cha nhân nhỏ tuổi lần trước vừa nhìn thấy đã trúng lên kinh hoàng, ngồi thụp xuống đất mà nôn thốc nôn tháo. Ngay cả lão Khâm gan dạ là thế cũng giật mình lùi về phía sau mấy bước. Đám trai tráng có kẻ còn sợ quá quay lưng bỏ chạy đi. Người nằm dưới nấm mộ kia là Mợ Tú Lan. Hai tay mợ đang chéo vào nhau, hai chân dang rộng, tấm áo nhật bình đỏ tươi bị nhuốm máu tạo thành một vết loang trước bụng. Cậu Điện thật bình tĩnh ngồi xuống, im lặng quan sát thi thể của vợ mình. Lão Khâm trung trung cầm lấy một cành cây khô, định bụng lật cái vạt áo của người chết lên. Thế nhưng lão cho rằng như vậy là thất lễ, cho nên đưa cành cây cho cậu Điện. Cậu Điện đón lấy nhánh cây, hai tay cậu trung lên cầm cập. Vạt áo nhật bình mở ra, khoang bụng của Mợ Tú Lan bị trạch thành một hình chữ khẩu. từ khoang bụng sổ ra ruột già ruột non, tất cả đều đầy đủ, chỉ thiếu duy nhất cái dạ dày. Trái tim của cậu Điện như bị ai đó bóp nghẹt lên một cái. Cậu ra lệnh cho đám người phía sau: "Nè, tìm quanh đây, xem có xác hai đứa trẻ con kia hay không." Đám thanh niên sợ sệt, tỏ ra ngần ngại. Cậu Điền nổi giận quát lên: "Mau lên, còn chờ cái gì nữa?" Thế là mọi người cũng đành tản ra tìm kiếm. Tiếng khóc của hai người mẹ mất con mỗi lúc một to hơn, đồng nghĩa với hy vọng của họ dường như gần vơi cạn đi. Bên cạnh ngôi mộ lúc này còn cậu Điền và lão Khâm. Nhìn gương mặt thất thần của cậu chủ, lão thở dài rồi xắn tay áo, nhoài người xuống huyệt, dùng sợi dây đai buộc vòng quanh khoang bụng của mợ Tú Lan, phòng trường hợp ruột gan mợ bị sổ ra khi kiêng về nhà. Đoạn nói: "Sao mà lại có kẻ ác tới như thế này chứ?" Cậu Điện chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng khóc tré lên như xé vải vang lên ở vạt cây phía trước. Hai người đàn ông nhìn nhau, vậy là điều lo sợ nhất trong lòng đã tới. Cả hai bỏ lại cái xác của Tú Lan nằm ở dưới huyệt, cho chạy tới đám người đương đứng. Trên mặt đất ướt nhẹp, hai đứa trẻ con nhợt nhạt nằm im lìm, vạt áo tất của chúng bị xé rách ra tàn tành, khoang bụng cũng bị môi ra, và cái dạ dày cũng không cánh mà bay. Mẹ của thằng sò vật ra đất rồi ngất xỉu. Người trong thôn lúc này mới tới dội dã đỡ thị ra ngoài cạo gió. Mẹ cái mực bình tĩnh hơn, lòng ngực của thị phập phồng dữ dội như muốn nuốt nghẹn cơn nghẹn đắng vào bên trong. Thị trung trung kéo cái quần nhỏ xíu của con bé xuống. Mấy người đàn ông biết ý quay mặt đi. Một người đàn bà quỳ trên đất vội kéo thị ra chỗ khác, miệng lẩm bẩm nói: "Ổn rồi thím, cháu nó mất rồi, nhưng mà không có bị làm nhục, thím đừng có lo." Tiếng khóc của hai người mẹ tựa hồ như một khúc đàn bầu chối lóa, át trà cả tiếng bậy quạ xào xạc trên không trung, dội vào bầu trời đầy mây đen vần vũ. Chưa bao giờ khung cảnh trong thôn tiêu điều tới như vậy. Chẳng còn những con thuyền phết sơn son đỏ trực, chẳng còn lũ trẻ con mặc những chiếc áo tất đủ màu, tụm năm tụm ba cười nói trong ráng chịu rực rỡ. Tất cả nhường chỗ cho một màu trắng đầy tang thương. Người nào người nấy mặc bộ áo bằng vải xô trắng đục. Tiếng khóc ai oán vang lên ở khắp nơi. Tiếng sư thầy tụng biến kinh cầu siêu rầm rì, chỉ dừng lại khi tiếng chuông vang lên. Người ta tất bật làm cỗ cúng. Máu của con lợn bị giết nhuộm đỏ cả một khoảng cát rừng trắng xóa. Bày quạ đậu trên những cành thông, những tán dừa, chờ đợi người bất cẩn là nhào xuống ăn trộm cổ lộng. Trong đám quạ đó, con nào đã từng tha ruột non của người đã chết, con nào chưa? Cô Sen, lão Khâm lặng lẽ khoác tang phục cho cầm cùi sửa soạn lễ cúng. Bà Bá Hùm chẳng phấn tóc cậu kỳ như thường khi. Bà mặc chiếc áo chài màu đen rồi đeo tràng hạt, sụt sùi đứng bên cạnh cậu Điện, thất thần nhìn đăm đăm ra phía trước. Họ quyết định làm tang lễ cho mợ Tú Lan, cái mực, thằng sọ cùng một lúc. Người nhà mợ Tú Lan đã đến đây từ sớm. Đám người khâm liệm cũng túc trực sẵn bên trong nhà. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường cho tới nửa đêm hôm đó. Bất cứ một ngôi làng nào ở nước Việt cũng đều có một người làm nghề khâm liệm. Thôn Bạch Linh cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Chỉ có điều người khâm liệm ở nơi này là một người đàn bà. Bà Thoa là một người em họ xa của bà Bá Hùm. Theo gia dế thì cậu Điền phải gọi bà ấy một tiếng dị Tính ra thì bà chưa hẳn đã già, chỉ có điều sự vất vả đã làm cho bà héo hon so với tuổi thực của mình. Những ngày không có đám tang, bà Thoa vẫn thường đi lấy tôm cua ở bến tàu rồi bán cho những tiểu thương ở làng lân cận. Người ta hay thấy bà cùng với thằng con trai độc nhất của mình ngồi trước cửa nhà để vá lưới. Những lúc cao hứng, bà thường kể về cái nghề khâm liệm của mình. Bà gọi đó là nghiệp hầu ma. Nghiệp hầu ma vốn dĩ không quá vất vả, lại kiếm được nhiều tiền, nhưng đổi lại người theo nghiệp phải có một thần kinh thật tốt. Những xác người chết vì bệnh tật, tuổi già thì không có gì đáng nói. Đáng sợ nhất là người nào chết trên biển vì toàn thân đầy dòi bọ, bốc mùi thối nồng nặc, mùi máu tanh ôi ôi tới khó tả. Những lúc như vậy chẳng ai dám động vô, chỉ một mình bà Thoa kỳ cọ tắm rửa, thoa rượu rồi ủ nước thơm lên thân của người chết. Những thi hài bị rách nát tả tơi, đích thân bà khâu lại cho tươm tất. Bà bảo rằng sợ thì sợ, nhưng nghĩ người ta chết cũng không được tử tế, thì bà không đành lòng. Có lẽ chính vì tấm lòng lương thiện đó mà bà Thoa nức tiếng khắp nơi. Những người trong thôn ai cũng nể mặt bà vài phần, chỉ có lũ trẻ con chưa hiểu chuyện thì sợ sệt, không dám lại gần bà thôi. Đêm hôm ấy, bà Thoa rất bận rộn, bởi lẽ tới ba cái xác chờ bà khâm liệm. Người Việt vốn rất kỹ tính trong việc chọn giờ làm thủ tục cho người đã khuất. Mỗi một tuổi sẽ có một canh giờ phù hợp khác nhau. Lại thêm ba cái xác còn phải chờ quan nha xuống xem xét rồi ghi vào tịch án. Thành ra khi bà bắt đầu vào làm thì trời cũng đã quá nửa đêm. Bà ngồi một mình trong gian nhà trọng trải, sâu bên trong khuôn viên nhà ông bá hộ. Bên cạnh bà là hai nồi nước lá thơm sôi ùn ụt, bên trong có lá nếp, lá xả, hương nhu. Có lẽ vì cả ba cái xác người đều quá ghê rợn, cho nên chẳng có ai dám phụ. Chỉ còn một mình bà Thoa ngồi rít ống bể, chờ tới giờ khâm liệm. Giờ tí giờ điểm, bà lặng lẽ lật manh chiếu phủ hai cái xác trẻ con. Gương mặt của chúng đã dần dần tím tái, vòm miệng cứng đơ hở ra quái dị, phần bụng bị rạch toang. Riêng đám ruột non có lẽ được đám trai làng nhét lại bên trong một cách vụng về. Gương mặt bà Thoa không một chút cảm xúc. Bà lấy ra một cái kim thật lớn, sau đó vá lại từng mảng thịt tơi tả, lại lấy nước thơm tắm rửa cho cả hai. Cuối cùng mới gọi thằng con trai vào phụ bà, mặc quần áo lại cho lũ trẻ. Con trai bà Thoa là thằng Tám, năm nay mới hơn 10 tuổi. Thằng Tám không sợ hãi, nó giúp mẹ nó cài từng khuy áo cho cái mực, thằng Sò. Lúc gần xong thì nó bỗng giật mình phát hiện: mẹ ơi, nhìn tay của cái xác chết có cái gì nè. Bà Thoa đương cởi bếp lửa, nghe thấy con gọi như vậy thì vội chạy tới xem. Ở lòng bàn tay phải của cái mực, có ai đó đã dùng mực son để viết lên mấy chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ. Bà Thoa vốn không biết chữ, liền hỏi con: Nè, chữ này là chữ gì? Thằng Tám cúi xuống để nhìn cho kỹ, nhưng nó lắc đầu: Con không biết nữa, con chưa từng nhìn thấy chữ này bao giờ. Nè, thử xem xác của thằng bé kia có hay không. Thằng Tám nghe lời mẹ, lại gần kiểm tra. Kết quả là tay trái của thằng Sò cũng có những dòng chữ ngoằn ngoèo như vậy. Hai mẹ con nhìn nhau đầy nghi hoặc. Trong lòng bà Thoa trào dâng lên một nỗi lo sợ không thể diễn tả nên lời. Bà nói dối con trai: Chắc lũ trẻ con nó giết linh tinh thôi. Con đi ra ngoài đợi, mẹ tắm rửa cho mợ Tú Lan xong á, mẹ gọi con vô. Thằng Tám ngây thơ, vân vân dạ dạ, rồi nhảy chân sáo ra bên ngoài. Bà Thoa chờ cho con đi hẳn mới thở hắt ra. Ruột can bà cồn cào như có người bóp chặt. Bà vừa nhớ ra cái thứ hình thù kỳ quái này từng nhìn thấy trên thi hài của hai đứa trẻ con ăn mày bị chết thảm năm xưa. lúc đó bà còn chưa có hành cái nghề khâm liệm, chỉ là nhìn thấy người chết quá thảm thương cho nên mới bạo gan giúp đỡ. Nào ngờ cái nghiệp theo hầu ma của bà bắt đầu từ đó. Trong lòng bà trào dâng một dự cảm bất an. Có khi nào hai cái xác này có liên quan tới vụ án mạng năm xưa? Nhưng ai làm? Làm như vậy vì mục đích gì mới là điều quan trọng. Tiếng kẽn của anh mỏ trong thôn kéo bà về với thực tại. Bốn bề đều là đèn đuốc. Đám gia nhân trong nhà bá Hụm đi lại tấp nập, khiến cho khung cảnh càng thêm nhộn nhịp. Bà Thoa khẽ lắc đầu, xua những ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí, bởi vì bà còn việc phải làm. Bà dùng một con dao thật sắc rạch chiếc áo Nhật Bình đã tả tơi trên người Tú Lan. Bà đoán chừng mợ mới chết cách đây không lâu, cho nên thân hình vẫn còn mềm như người còn sống. Toàn thân chưa trương sình, cũng chưa xuất hiện những vết hồ tử thi thâm tím. Khoang bụng của mợ bị môi ra, đầu ngoẹo sang một bên, trông thật khổ sở. Bà lắc đầu buồn bã. Khổ quá, còn trẻ như vậy mà đã chồng mạng rồi. Bà Thoa lật hai bàn tay của người chết ra xem. Đôi bàn tay rướm máu, như thể đã bám vào một cành cây thông để leo trèo. Nhưng ngoài vết xây xác ra thì không có những hình thù kỳ quái như trên tay của hai đứa trẻ xấu số nằm bên cạnh. Những công việc tiếp theo tiến hành nhanh gọn. Nhìn thấy ổ ruột của người chết bị nhồi vào bên trong, bà bực mình thầm chửi rủa lũ thanh niên chết nhát. Bà thở dài rồi khẽ lôi đống ruột non bùn nhùng ra sắp xếp lại. Đột nhiên bà phát hiện trong bụng người chết có mấy lá bùa sặc sỡ. Bà giật mình kinh hãi, mắt lôi ra mấy đạo bùa ướt nhẹp máu tươi. Tổng cộng có 5 đạo bùa, mỗi loại một màu sắc khác nhau. Trên đó vẽ những dòng chữ kỳ quái, hệt như trên bàn tay của hai đứa nhỏ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Đêm Trăng Đòi Mạng, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối, một năm mới thật an lành.